Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444, chương 445, Thiên Đạo Đoạn Tuyệt. Nói tới Lý Công Công, Lưu An con mắt tỏa sáng. Làm sao cũng không nghĩ ra, Tĩnh Ninh Cung bên trong những kia thư tịch đều sẽ hữu dụng đến một ngày. Năm đó nhìn thấy cái kia bộ binh thư thời điểm, cho rằng đời này cũng không dùng tới. Cái gì đặc chủng tác chiến, cái gì trảm thủ hành động, còn cần chuyên môn huấn luyện một nhánh cường mà mạnh mẽ bộ đội. Chuyện như vậy, liền phái ra hai người cao thủ ám sát là được. Như thế có thể hoàn thành kết quả, còn thiếu rất nhiều phiền phức. Không nghĩ tới yêu thú một phương thay đổi khôn khéo sau khi song phương thực lực kém không nhiều, ám sát không có tác dụng thời điểm, loại này chiến pháp từ từ xuất hiện tại Lưu An đầu óc. Chém giết đối phương cao thủ lợi hại cùng người chỉ huy, còn dư lại chính là một đám quân lính tản mạn. Mặc kệ bọn họ lợi hại đến mức nào, vây đánh là được rồi. Như vậy tiếp tục đánh, có thể rất nhanh tốc độ tiến, không đến nỗi cùng yêu tộc sản sinh dây dưa. Cuối cùng song phương liên tục đi vào trong tập trung vào cao thủ sinh mệnh. Chu Côn nghe khâm phục, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Chúng ta đã chiếm lĩnh Phượng Trì Sơn, đón lấy nhất định phải đối mặt thủy tộc. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, thủy tộc đây là một vấn đề. Chúng ta cùng thủy tộc đều rõ ràng, lẫn nhau trong lúc đó chiến tranh sớm muộn đều phải bạo phát. E sợ lần này không dễ dàng đi qua. Lưu An nhìn chằm chằm bản đồ, rơi vào suy nghĩ. Nửa năm sau, nhân tộc cùng thủy tộc ở Phượng Trì Sơn phát sinh ma sát. Tiếp theo bạo phát đại chiến. Toàn bộ đại lục nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến tiến vào kịch liệt giai đoạn giằng co. Yêu tộc phái ra cao thủ đánh lén nhân tộc. Làm sao nhân tộc sớm có phòng bị. Đánh nửa ngày, cũng chỉ là đánh lén một ít tôm tép nhỏ bé. Trái lại bởi vì bộ phận cao thủ trước khi rời đi tuyến, kết quả chiến sự căng thẳng, bị Lưu An chờ nhân cơ hội lượm không ít tiện nghi. Miếu nhỏ trước, Hắc Long Vương nhìn miếu nhỏ hồi lâu, sau đó đi tới trước cửa đá. Lẽ nào thật sự muốn bỏ qua đi sao? Những năm này tìm rất nhiều nơi, xác định chỉ có nơi này phù hợp nhất mấy cái lão tổ miêu tả. Hết thảy trong miêu tả đều là từ cửa đá tiến vào. Mà hắn là tránh khỏi cửa đá, từ trong cửa đá tiến vào, cùng từ bên ngoài cửa đá đi xuyên qua khác nhau rất lớn. Hắc Long Vương không nghĩ ra, quyết định thử xem, từ trong cửa đá tiến vào thử xem đi. Nếu như từ cửa đá đi qua, vẫn không tìm được tòa kia hỏa diễm giống nhau sơn, hắn phải trở lại Long tộc rồi. Đại biểu nhiệm vụ lần này thất bại. Trên thực tế, Hắc Long Vương đều sớm muốn đi trở về. Mấy lần không tìm được vị trí liền muốn trong tộc ghi chép có phải là có vấn đề. Nhưng là như vậy trở lại, tất nhiên bị trong tộc những Long Vương khác chế nhạo, mà bọn họ Hắc Long nhất tộc cũng sẽ bởi vì hắn trở thành toàn bộ Long tộc trò cười. Mặc kệ thế nào, nên làm ta đều muốn làm toàn bộ rồi. Vèo tương đương Hắc Long Vương từ bên dưới cửa đá mới bỏ qua. Sau đó liền phát hiện một cái tảng đá xanh đường nhỏ. Đường nhỏ bị bụi cây che, không chú ý xem căn bản không thấy rõ. Hắc Long Vương nhíu mày một cái theo đường nhỏ thoáng qua. Sau đó đường nhỏ dẫn tới một chỗ sơn động. Qua sơn động rộng rãi sáng sủa, thung lũng, to lớn thung lũng dường như thế ngoại đào nguyên. Thung lũng chu vi phong cảnh tú lệ, nguyên khí nồng nặc, cùng ngoại giới chính là một trên trời ở mặt đất dưới khác nhau. Chuyện này, lẽ nào ta đây lần đến đúng rồi? Hắc Long Vương xác định, chỗ này căn bản cũng không phải là tình huống chung quanh. Chu vi núi sông hắn đều sớm hiểu rõ rõ ràng. Căn bổn không có nơi như thế này. Đây là tại sao? Cần phải đi bên dưới cửa đá qua mới có thể tìm được chỗ này. Trận pháp, Hắc Long Vương trong lòng hối hận. Sớm biết là như thế này. Sớm một bước từ cửa đá đi vào. Sớm mấy năm nhìn thấy phượng tộc, đều sớm hoàn thành nhiệm vụ, ở bên trong thung lũng quay một vòng, quả nhiên nhìn thấy một tòa hỏa diễm hình thái ngọn núi. Ngọn núi đỉnh núi không có bất kỳ cây cối, khắp nơi trụi lủi, Đừng nói giống như, thần cũng tựa như. Hắc Long Vương bay lên trên đỉnh ngọn núi. Một tòa rất nhỏ ba truy hình dáng trụ đá đứng ở trên đỉnh ngọn núi. Tìm được rồi. Rốt cuộc tìm được. Sau đó Hắc Long Vương dựa theo trong tộc bàn giao vòng quanh bia đá nhỏ chuyển ba vòng. Sau đó nhấn dưới bia đá. Oanh tương đương tùy theo thiên địa biến sắc. Chu vi đen kịt một mảnh. Thần thức cũng bị đặt ở trong óc. Một lát sau một trận ngất kéo tới. Hắc Long Vương thần thức lại triển khai phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh cây ngô đồng trong. Rừng, cao to cây ngô đồng thẳng đến phía chân trời. Long tộc, Hắc Long Vương ngạc nhiên thời gian. Trong óc xuất hiện một tiếng kinh ngạc khó tin. Huyền Thiên Tông trong cấm địa. Lý Mục thở dài một hơi. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như phá giải Huyền Thiên Tông trong cấm địa cuối cùng một chỗ địa phương thần bí. Trận pháp, đi vào mật địa. Thượng cổ tất cả bí mật đều đánh về phía Lý Mục. Thần thức quét một hồi. Thiên đạo đoạn tuyệt. Lý Mục thần thức rơi vào một chỗ vách núi trước. Nhìn chằm chằm mặt trên mấy cái đại tự. Đại tự đạo vận thâm hậu. Không biết bao nhiêu năm qua đi. Mấy chữ này tốc thẳng vào mặt khí tức lệnh Lý Mục nghẹt thở. Tuyệt phổ thông cao thủ viết. Nếu không phải phổ thông cao thủ viết. Tại sao phải viết một câu nói như vậy? Có ý gì? Thiên đạo không phải khỏe mạnh sao? Nhíu mày, Lý Mục tạm thời từ bỏ. Loại này thâm ảo đề tài. Không phải hắn có thể nghĩ tới. Vạn nhất này cao thủ điên rồi. Tùy tiện viết một câu nói. Hắn liền ngồi ở chỗ này nghiên cứu mấy năm. Chẳng phải là lãng phí thời gian. Mật địa bí mật không chỉ có nơi này. Tiến vào mật địa sau. Lý Mục rất nhanh tìm được rồi trận pháp truyền thừa. Thật tương đương, rất nhanh Lý Mục liền đâm vào trận pháp nghiên cứu bên trong. Ngoài hắn ra hết thảy đều không để ý tới. Cây ngô đồng trên, Hắc Long Vương treo ở trên cành cây. Đối diện ngọn cây cuộn lại một con không nhìn ra dáng dấp chim khổng lồ. Hắc Long Vương cúi đầu. Cả người run, này không chỉ có là huyết mạch e ngại. Con kia không thấy rõ sắc thái dáng dấp chim trên người lộ ra hùng hậu khí thế không thua gì ở lão. Tổ trên người cảm nhận được khí tức. Nói đi, đen dài trùng, tiến vào chúng ta phượng tộc lãnh địa chuyện gì? Không phải nghĩ chúng ta nhiều năm không có hưởng qua run dài mùi vị. Đến cho chúng ta cải thiện thức ăn chứ? Không, không, là bên ngoài có đại sự xảy ra. Yêu tộc muốn xong, cho nên mới, chấm ngoặc kép, hả, yêu tộc muốn xong, làm sao có khả năng? Là ma tộc sống lại sao? Cửu viễn thanh âm của từ trong lòng bay lên. Hắc Long Vương cả người lại run rẩy một hồi. Này Phượng Hoàng thực lực. E sợ so với lão tổ còn phải cao hơn không ít. Không phải. Thị nhân tộc tương đương. Hô. Ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình đây. Nhân tộc đã từng cũng là ta yêu tộc một phần. Không. Thị nhân tộc sẽ đối chúng ta hết thảy yêu tộc đuổi tận giết tuyệt a. Hắc Long Vương nói khóc lên. Các ngươi Long tộc không thể tin, lại nói chúng ta đã lánh đời nhiều năm, không muốn tham dự nhiều lắm, nếu không phải cho chúng ta đưa ăn ngon, ngươi trở về đi thôi. Đối diện cái kia đại điểu cánh nhúc nhích một chút, Hắc Long Vương thân thể không tự chủ được bay ra ngoài. Ngài không tin, ngươi có thể ra ngoài xem. Xa xa, truyền đến Hắc Long Vương tiếng kêu sợ hãi. Trên nhánh cây. Cái kia cái bóng mơ hồ từ từ thoáng hiện, một thân màu lửa đỏ đại điểu, toàn thân đều bị hỏa diễm bao phủ. Thanh Loan Vương tương đương, Hokage bên trong đại điểu mở miệng nói. Thu tương đương một tiếng hót vang, màu xanh tím lớn ảnh xuất hiện, ra ngoài xem, là, màu xanh tím thân ảnh biến mất. Chim lửa ngoẹo cổ, nghĩ đến hồi lâu lần nữa mở miệng nói. Kim ô tương đương, hồ tương đương to lớn màu đen đỏ chim lửa xuất hiện. Long tộc tìm đến cửa. Nói rõ thế giới bên ngoài khả năng thật sự phải biến đổi rồi. Tuy rằng long tộc không thể tin hoàn toàn. Người đi ra ngoài, đem người tộc cao thủ lợi hại nhất nắm về. Ta có tác dụng lớn. Là tương đương, màu đen quả cầu lửa rời đi. To lớn Hokage ngẩng đầu nhìn trời tự lẩm bẩm. Thiên đạo đoạn tuyệt. Tu vi chỉ có thể dừng lại đế cấp, né nhiều năm như vậy, tổng ẩn núp cũng là không có gì hay.